Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Ác Ma Chi Hỏa. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Hàn liền không còn tránh né những cái kia phun đến độc dịch, mà chính là duy trì chính mình cao nhất tốc độ, lấy thẳng tắp chạy về phía trước. Chỉ là kể từ đó, phía sau độc dịch liền giống từng cái phi hành cột nước một dạng. Một giọt không lọt tất cả đều rơi vào Diệp Hàn trên lưng. Nhìn lấy Diệp Hàn cuối cùng vẫn bị độc dịch đụng phải, Tình Hương cảm giác mình tâm không hiểu nhảy một chút. Nàng biết bị cái này độc dịch dính lên ý vị như thế nào. Nàng cũng biết Diệp Hàn là vì không bị Cấu Nhiêm đuổi kịp mà không được không làm như vậy. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn cứu mình. Chỉ là hắn hẳn còn chưa biết Cấu Nhiêm độc dịch bên trong có loại kia làm người không cách nào khống chế dục vọng đồ vật đi. Cấu Nhiêm độc dịch tại dính đến phía sau lưng một khắc này, Diệp Hàn liền biết giải độc đan xác thực giải không cái này độc. Cấu Nhiêm không hổ là cấp 4 yêu thú. Độc dịch vừa mới dính đến Diệp Hàn thân thể, Diệp Hàn thì cảm nhận được rõ ràng độc dịch bên trong độc tố nhanh chóng xuyên thấu linh lực hộ thuẫn, hướng về trong cơ thể khuếch tán mà đi. Cảm nhận được bụng dưới truyền đến một chút hỏa nhiệt, Diệp Hàn cau mày. Sau nửa canh giờ như là lại trốn không thoát cái này hắc ám đầm lầy, hậu quả sợ là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta đi ra đầm lầy, những thứ này Cấu Nhiêm liền không thể làm gì được chúng ta. Đầm lầy bên ngoài có một loại yêu thú tên là ma răng, ngươi cần phải gặp qua. Cấu Nhiêm sợ nhất ma răng. Nhìn lấy Diệp Hàn sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, Tình Hương vội vàng nói, Cấu Nhiêm sợ hãi ma răng. Diệp Hàn bỗng nhiên nghĩ đến lúc đến đi qua cái kia mảnh trên gò núi tản mát bạch cốt âm u. Bây giờ nghĩ lại những thứ này bạch cốt hẳn là Cấu Nhiêm. Bất quá nhớ tới ma răng cái kia nhanh nhẹn tốc độ, có thể đinh chết Cấu Nhiêm ngược lại cũng không kỳ quái. Đại tự nhiên chính là như vậy. Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Hàn cũng biết ra ngoài liền không sao. Thế nhưng là không có đối hỏa nhĩ cảm ứng, cái kia làm sao tìm được ra ngoài đường đâu. Diệp Hàn chưa từng có như thế bức thiết tưởng niệm chính mình tọa kỵ. Hỏa nhĩ, ngươi ở đâu? Ngươi chủ nhân đều nhanh treo. Còn mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian xuất hiện a. Nhìn lấy Diệp Hàn hai mắt dần dần biến đến hỏa nhiệt, Tình Hương không tự chủ được co lại thân thể. Cho tới bây giờ chỉ biết là cứu người nàng, hôm nay lại bị người khác cấp cứu, mà cứu nàng người còn thân chúng kịch độc, mà lại cái này độc. Tình Hương không biết mình nên làm cái gì. Đối trước mắt cái này đem nàng theo hang rắn bên trong kéo ra thiếu niên, trong lòng trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Có thể tại trước khi chết được người cứu lên, cái này chỉ ít để cho nàng trước khi chết cảm nhận được một tia ấm áp. Có thể chết ở thiếu niên này trong ngực, dù sao cũng so chết tại băng lãnh hang rắn bên trong muốn tốt nhiều. Cảm nhận được Diệp Hàn tốc độ dần dần trở nên chậm, Tình Hương trong lòng tràn ngập lo lắng. Ta vốn là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi lại tội gì vì cứu ta dựng vào tính mạng mình. Giờ khắc này, Tình Hương đột nhiên rất muốn biết thiếu niên này tên gọi là gì. Ngươi tên là gì? Cảm ơn ngươi cứu ta. Một đạo tốt nghe thanh âm truyền đến, để nguyên bản đã rơi vào độc tố ăn mòn phía dưới Diệp Hàn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nhìn phía sau Cấu Nhiêm lần nữa tiếp cận, Diệp Hàn chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Không nghĩ tới chất độc này bá đạo như vậy. Lúc này mới bao lâu, chính mình ý thức liền bị độc tố ăn mòn. Như là đạo thanh âm này lại trễ phía trên như vậy trong chốc lát, chính mình liền sẽ bị Cấu Nhiêm triệt để đuổi kịp. Còn có gần nửa canh giờ, độc tính liền sẽ triệt để phát tác. Phi nhanh bên trong Diệp Hàn ra sức lắc lắc đầu, nhìn lấy trong ngực y như là chim non nép vào người giống như Tình Hương. Bụng dưới da hỏa nhiệt lại lần nữa tràn đầy không ít. Vội vàng dịch chuyển khỏi tầm mắt, lạnh nhạt nói ra hai chữ, Diệp Hàn. Bụng dưới hỏa nhiệt để Diệp Hàn thanh tỉnh không ít. Theo đạo lý nói độc tính hẳn là sẽ không phát tác nhanh như vậy. Đại khái là bởi vì chính mình đang không ngừng vận dụng linh lực duyên cớ đi. Y nguyên không cảm giác được hỏa nhĩ tồn tại. phía sau Cấu Nhiêm cũng không có chút nào từ bỏ dấu hiệu. Hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Không biết có phải hay không là bởi vì chúng độc nguyên nhân. Giờ khắc này Diệp Hàn vậy mà nhớ tới Tiểu Long, cùng nàng tấm kia mị hoặc thương sinh khuôn mặt. Nhớ đến tại hồi Nam Thành trên đường Tiểu Long từng nói với chính mình. Chỉ cần tái tạo nhục thể, nàng liền có thể hóa thành hình người. Cái kia thời điểm chính mình liền có thể thấy được nàng dung mạo. Nghĩ đến lúc đó Tiểu Long cái kia giảo hoạt thần sắc. Diệp Hàn khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Cái này Tiểu Thí Long, không phải liền là muốn khích lệ chính mình mau chóng trở thành thất phẩm đan sư. Tốt giúp nàng luyện ra tam sinh đan nha. Còn tiêu tan đến cùng chính mình dùng mỹ nhân kế. Quỷ Vương Tông còn không có diệt vong. Tiểu Long tam sinh đan còn không có luyện ra. Mấy triệu biên quan tướng sĩ mạng sống như treo trên sợi tóc. Chính mình sao có thể chết? Diệp Hàn cắn chặt răng, điên cuồng địa chạy nhanh. Chỉ là hắn không có chú ý tới trong ngực Tình Hương giờ phút này chính bình tĩnh mà nhìn mình. Tình Hương một đôi mắt thanh tú đúng là nhìn lấy Diệp Hàn. Ngay tại Diệp Hàn nói ra bản thân tên về sau, Tình Hương trong lòng lập tức tràn ngập chấn kinh. Nàng không nghĩ tới đem chính mình theo hang rắn bên trong cứu ra thiếu niên cũng là nước láng giềng thi đấu đan đệ nhất Diệp Hàn. Mà liền tại nàng chấn kinh tại Diệp Hàn thân phận lúc, nàng vậy mà tại Diệp Hàn trên mặt thấy được nàng theo chưa từng nhìn thấy nụ cười. Cái này thời khắc sống còn, hắn nghĩ đến cái gì? Vì sao trên mặt lại tràn đầy như thế nụ cười như ánh mặt trời? Tại cái này bị tử vong bao phủ hắc ám đầm lầy bên trong, nụ cười này lại để Tình Hương nội tâm cảm giác được một tia ấm áp. Cũng để cho Diệp Hàn cái này nụ cười như ánh mặt trời thật sâu dừng lại tại trong đầu của nàng. Cái này nhất định là cái không giống nhau nam tử. Tình Hương trong lòng nghĩ đến. Giờ khắc này, nàng tự hồ quên hai người sắp biến thành Cấu Nhiêm trong miệng thực vật. Nàng vậy mà không sợ chết nữa. Nàng đặt ở Diệp Hàn trước ngực tay nhỏ trong lúc bất chi bất giác lại nắm chặt mấy phần. Diệp Hàn không biết hắn vừa mới bởi vì nhớ tới Tiểu Long mà phát ra nụ cười trong lúc vô tình cảm nhiễm Tình Hương. Giờ phút này hắn ra sức đi về phía trước. Trong lòng tuy nhiên một mảnh rét lạnh, nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt không buông tha. Không có mình, Tiểu Long cũng nhất định có thể lấy được tam sinh đan. Cũng nhất định sẽ vì chính mình báo thù diệt Quỷ Vương Tông. Chỉ là bên kia quan mấy triệu tướng sĩ tánh mạng, y nguyên sẽ bị Quỷ Vương Tông chôn vùi trên chiến trường. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem Tình Hương đưa về bên bờ. Chỉ cần Tình Hương còn sống, như vậy biên quan chiến tranh chi hỏa mới có thể triệt để dập tắt. Hắn tam đại tâm nguyện cũng sẽ không trở thành sau khi chết chấp niệm. Cho dù là chết thật, hắn cũng không oán không hối. Diệp Hàn, cảm ơn ngươi, hy vọng đời sau còn có thể gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Tình Hương thấp giọng nỉ non, tựa hồ là trước khi chết sau cùng di ngôn, có một câu nàng chôn ở trong lòng, cái kia chính là đời sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nàng biết dù cho có đời sau, nàng cũng không có khả năng nhớ lại đời này sự tình. Nàng nói những thứ này, chỉ là sợ hãi cũng không có cơ hội nữa nói ra những thứ này. Theo độc tính không ngừng thẩm thấu, Diệp Hàn cảm giác mình ý thức dần dần không bị khống chế lên. Một cỗ nguyên thủy dục vọng như thức tỉnh ác ma dương nanh múa vuốt từ bụng nhỏ dâng lên. Nghe đến Tình Hương nỉ non thanh âm, Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, không dám cúi đầu nhìn Tình Hương liếc một chút. Duy nhất ý thức để trong lòng của hắn thầm mắng cô gái nhỏ này chỉ biết thêm phiền. Đến lúc nào rồi, người chính ở chỗ này nói mềm nhũn lời nói. Ngươi không biết như thế nhu tình thanh âm đối tại giờ phút này ta tới nói cũng là đang thúc giục. Tình sao? Tình Hương lại không biết mình thanh âm ngay tại đổ dầu vào lửa. Nàng vẫn như cũ mở to ngập nước ánh mắt, nhìn lấy không ngừng chạy Diệp Hàn, trong miệng không ngừng nỉ non, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Thật là muốn chết a. Cái này ôn nhu nỉ non âm thanh truyền đến Diệp Hàn trong lỗ tai. Lại thêm theo Tình Hương trong miệng truyền ra từng tia nhiệt khí. Tựa như có vô số con kiến nhỏ tại Diệp Hàn trái tim cào cào giống như. để ý thức gần sụp đổ, Diệp Hàn suýt nữa triệt để đánh mất lý trí. Nhà đầu này lại không im miệng, không dùng cấu nhiêm đuổi kịp, chính mình liền bị cái này dâm độc cho hại chết. Cho ta thành thật một chút, Diệp Hàn đối với trong ngực bộ dáng hung tợn nói ra. Diệp Hàn nổi giận âm thanh tuy nhiên ngăn lại Tình Hương, nhưng cũng để chìm dần tại mỹ hảo trong tưởng tượng. Tình Hương trong nháy mắt như một đầu chấn kinh. Nai con, bị kinh sợ Tình Hương vô ý thức đem mặt chôn ở Diệp Hàn cánh tay phía trên. Hai tay càng thêm có lực bắt lấy Diệp Hàn cánh tay. Liền mang theo trước ngực một đôi mềm mại cũng chăm chú chen tại Diệp Hàn giữa ngực. A, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cái kia đột nhiên chen qua tới một đôi mềm mại. Diệp Hàn chỉ cảm giác mình đầu ông một chút, trong bụng ác ma chi hỏa càng là thế như trẻ che cọ cọ ứa ra. Rốt cuộc không bị khống chế hướng về duy nhất lý trí đánh tới. Thế mà ngay tại giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện mình trong ý thức nhiều cái gì. Sau một khắc, Diệp Hàn kém chút thì lệ rơi đầy mặt. Hỏa nhĩ, đại gia ngươi, ngươi rốt cục xuất hiện. Diệp Hàn chỉ cảm thấy trong ý thức hỏa nhĩ bên trong chính mình càng ngày càng gần. Ngay tại tiêu tan mất ý thức để Diệp Hàn trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Cái này chút hy vọng khu động lấy Diệp Hàn hai chân điên cuồng hướng về hỏa nhĩ chạy như bay. Chỉ là tốc độ của hắn lại càng ngày càng chậm. Cùng phía sau cấu nhiêm cũng cách chỉ một bước. Một tiếng vội vàng hí lên, để Diệp Hàn kinh hỉ vạn phần. Hỏa nhĩ vậy mà đã đi tới trước mặt mình. Chỉ là nhìn phía sau đánh tới cấu nhiêm, Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay liền đem trong ngực Tình Hương hướng hỏa nhĩ trên lưng ném đi qua. Hỏa nhĩ, nhất định muốn đem nàng mang về Bình Lương. Không, chấm ngoặc kép, rơi vào hỏa nhĩ trên lưng Tình Hương. Nhìn lấy bị cuốn tiến cấu nhiêm trong đại quân Diệp Hàn, tê tâm liệt phế hô to một tiếng, muốn duỗi tay nắm lấy Diệp Hàn, lại phát hiện trước mắt hết thảy cấp tốc biến mất tại chính mình linh niệm bên trong. Bị Diệp Hàn hạ mệnh lệnh bắt buộc hỏa nhĩ mặc dù có lòng hộ chủ, thế mà trong đầu, linh tê ấn lại làm cho nó căn bản là không có cách chống lại Diệp Hàn mệnh lệnh. Chỉ có thể đau đớn mà rên lên một tiếng. Trở đi Tình Hương cấp tốc hướng bên bờ chạy đi. Bị hỏa nhĩ mang đi Tình Hương, giờ phút này hoàn toàn không có trở về từ cõi chết khoái ý. Nàng tâm phảng phất tại giọt máu đồng dạng, bi thương bao phủ hết thảy, lưu lại một bộ xác không tại hỏa nhĩ trên lưng vô lực dẫy dụa lấy. Không có ai biết nàng đã từng cố gắng như vậy điên cuồng luyện đan, cũng là muốn dùng chính mình đan dược cứu vãn thiên hạ thương sinh. Dùng chính mình thiện lương cảm hóa thế gian vạn ác, nàng không để ý tự thân an nguy bôn ba trên chiến trường. Cũng theo không kiêng kỵ nam nữ có khác mà từ bỏ bất kỳ một cái nào cần cứu chữa người. Tựa như trước đó bị lừa đi Thanh Lâu cứu chữa cực đan quốc danh tướng Thích Thường Thắng. Nàng biết rõ cái này rất có thể là một cái bẫy dập. Nhưng là nàng vẫn nghĩa vô phản cố khuất quận chúa chi tôn bước vào Thanh Lâu. Bởi vì nàng biết. Mặc kệ cạm bẫy này có phải là thật hay không, nhưng Thích Thường Thắng chúng độc rất có thể là thật. Nếu như mình không đi, Thích Thường Thắng rất có thể sẽ chết. Nàng nếu biết, liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế mà Tình Hương nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày nàng cũng dạng này bị người nghĩa vô phản cố cứu tánh mạng. Mà cứu nàng người kia, lại là một cái có rất tốt tiền đồ thiên tài đan sư. Hắn vì cái gì làm như thế? Hắn thật ngốc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.